Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, hỗn độn cảnh luyện khí 3/5. Vận mệnh sau khi trở về, cũng là có chút điểm kinh ngạc, rốt cuộc là người nào, ngay cả mình đều tra xét không ra, chẳng lẽ là bàn cổ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, việc không liên quan đến mình. Mình không phải quan tâm, vẫn là nhìn nhân quả ma thần cho Linh Bảo A, đem nhân quả ma thần cho thanh kiếm kia xuất ra, diệt thế kiếm, đỉnh cấp hỗn độn Linh Bảo, bất quá không bằng tự mình luyện chế thanh kia vận mệnh kiếm cùng mình phù hợp. Hay là chờ đến tu vi đầy đủ đem thanh kiếm này dung, để thăng vận mạng mình kiếm phẩm cấp A, dù sao chỉ là đỉnh cấp hỗn độn Linh Bảo. Cộng thêm thanh kiếm này, về sau tu vi đầy đủ, như vậy thì có thể đem vận mệnh kiếm, lên cấp làm cực phẩm hỗn độn Linh Bảo. Sau đó vận mệnh cũng đi bế quan, mà hỗn độn bên trong cũng là tạm thời yên tĩnh lại. Nhân quả ma thần rời đi vận mạng đạo tràng sau đó. Một đường tránh né, lấy nhân quả ma thần tu vi, hắn muốn ẩn giấu. Còn lại hỗn độn ma thần căn bản thôi diễn không ra phương vị của hắn. Bất đắc dĩ rất nhiều hỗn độn ma thần tìm không được nhân quả ma thần, cũng chỉ có thể trở về tu luyện, tính toán đợi tu vi cao đang cùng nhân quả ma thần tính sổ. Nhân quả ma thần cũng là tìm một địa phương ẩn núp bế quan tu luyện, để cầu tìm được tính kế chính mình ma thần. Bất quá nếu không phải vận mệnh ma thần tính kế chính mình, như vậy thì có thể là bàn cổ. Nhân quả ma thần cảm thấy tu vi của mình vẫn là thấp, có thể làm cho linh hồn ma thần ngã xuống ma thần. Coi như mình biết là ai cũng đánh không lại a. Coi như là bàn cổ, bàn cổ có thể là người thứ nhất xuất thế hỗn độn ma thần, chính mình tìm tới cửa cũng chưa hẳn là đối thủ. Một không cẩn thận khả năng còn có thể bị đánh giết. Lần này tìm vận mệnh ma thần, hiện tại nhân quả ma thần liền cảm thấy là phẫn nộ sông bất tỉnh đầu não, lấy mệnh vận thực lực. Một, không, cẩn thận khả năng bị trảm sát, xem ra sau này làm việc phải cẩn thận, hay là thực lực thấp, nếu như tu vi cao, còn có thể sợ cái gì tính kế sao? Nhân quả ma thần cũng bế quan, điên cuồng tu luyện, đề cao thực lực. Hỗn độn bất kể năm, đảo mắt trăm triệu năm, Mệnh Huyền bế quan chi địa. Lúc này Mệnh Huyền đang ở trùng kích hỗn độn chi cảnh bình chướng. Lần bế quan này, Mệnh Huyền đầu tiên là đột phá thiên đạo hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, không có xuất quan, dự định duy nhất đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Oanh, hỗn độn khí lưu điên cuồng bốc lên. Mệnh Huyền rốt cục đột phá đến hỗn độn cảnh. Đây là Mệnh Huyền đi tới hỗn độn tiến hành một lần dài nhất bế quan. Rốt cục đột phá hỗn độn cảnh. Lần này bế quan thời gian quá dài. Tuy là hỗn độn bên trong không có thời gian khái niệm, bất quá lần này bế quan, so với Mệnh Huyền xuyên việt hỗn độn đến bế quan trước thời gian dài hơn rất nhiều. Đột phá hỗn độn cảnh sau đó, Mệnh Huyền củng cố một phen tu vi, sau đó tự xuất quan. Mệnh Huyền sau khi xuất quan thôi diễn một phen, vận mệnh đã đến thiên đạo cảnh giới hậu kỳ sao? Tốc độ này đều nhanh đuổi theo bàn cổ. Bàn cổ tu vi cũng đến rồi thiên đạo cảnh giới đỉnh phong. Không hổ là đệ nhất ma thần, nếu như Mệnh Huyền không có kinh nghiệm tu luyện, tối đa cùng bàn cổ ngang hàng. Ha ha. Vận mệnh tu luyện càng nhanh càng tốt, như vậy kế hoạch cũng liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó có lệnh vận gánh chịu nhân quả, chính mình có thể toàn lực đột phá đại đạo cảnh. Còn lại ma thần giống như là 10 đại chí tôn ma thần đều đến thiên đạo cảnh. Bài danh phía trên đỉnh cấp hỗn độn ma thần cũng mau muốn đạt tới thiên đạo cảnh. Kém nhất hỗn độn ma thần cũng đột phá đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Nếu như đời sau thánh nhân tới, liền hỗn đều không thể hỗn. Đương nhiên thánh nhân tới hỗn độn, không muốn nói tranh đấu. liền sinh tồn đều khó khăn. Thánh nhân không phải hỗn độn ma thần, không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí, còn muốn ngăn cản hỗn độn chi khí ăn mòn. Trong chốc lát hoàn hảo, thời gian dài sẽ bị hỗn độn khí lưu đồng hóa. Lần này bế quan, Mạch Huyền đem linh bảo cũng tất cả đều luyện hóa một cái. Vận mệnh đạo luân làm bạn sinh trí bảo luyện hóa 54 nói hỗn độn cấm chế. Còn kém một đạo hỗn độn cấm chế hoàn toàn luyện hóa. Hỗn độn châu luyện hóa 52 nói hỗn độn cấm chế. Hỗn độn đỉnh cũng luyện hóa 52 nói hỗn độn cấm chế. Đại đạo đồ lục đã hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời còn tìm hiểu luyện khí nhất đạo. Cũng là thời điểm bắt đầu luyện khí. Sau đó Mạnh Huyền lấy ra cướp bóc vật sở hữu. Nhìn một chút, từ bỏ những tài liệu kia cùng hỗn độn ma thần huyết nhục. Chỉ là linh bảo thì có hơn 5.000 món. Đương nhiên lớn đa số đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Chiếm hơn 4.000 món. Linh bảo tuy nhiều, bất quá Mạnh Huyền coi trọng mắt. Bất quá cái kia vài món. Theo thứ tự là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Linh hồn chi đồng hồ, đỉnh cấp hỗn độn linh bảo, nguyên rủa chi thư, quang minh thánh kinh, hắc ám chi mâu, thôn phệ hồ lô, hàn băng thánh liên, lôi phạt chi nhãn, mấy kiện bảo vật này. Những thứ khác hỗn độn linh bảo, Mạnh Huyền nhìn cũng không nhìn. Mạnh Huyền thú nhận hỗn độn đỉnh, sau đó thôi động hỗn độn đỉnh, sau đó đem thôn phệ hồ lô để vào bên trong. Bất quá chốc lát hồ lô hoàn toàn luyện hóa thành bổn nguyên. Sau đó sẽ để vào hơn 10 món thượng phẩm hỗn độn linh bảo luyện hóa thành bổn nguyên. Sau đó ở gia nhập vào một ít cực phẩm tài liệu. Đem những này toàn bộ luyện ra tạp chất. Sau đó đem cái này đoàn luyện hóa tài liệu. Cùng những cái này linh bảo bổn nguyên dung hợp. Sau đó Mạnh Huyền vẫn là đem linh bảo luyện thành hồ lô dáng vẻ. Đánh hạ vô số thời gian, không gian đại đạo cấm chế. Ông một tiếng, hồ lô bay ra hỗn độn đỉnh, nuốt chửng tựa như thôn phệ hỗn độn linh khí. Hồi lâu sau mới hoàn thành, Mạnh Huyền chiêu đi tới nhìn một chút cực phẩm hỗn độn linh bảo. Bảo lưu lại thôn phệ hồ lô thôn phệ luyện hóa năng lực. Ở trong chứa một mảnh hỗn độn không gian. Ở bên trong có thể tùy ý cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Còn có thể phóng xuất không gian chi nhận công kích. Vậy là thời không hồ lô a. Sau đó Mạnh Huyền lại bắt đầu luyện chế món đạo bào. Đem dựng dục Mạnh Huyền kén lớn mảnh nhỏ. Để vào hỗn độn đỉnh. Gia nhập vào các loại đỉnh cấp linh tài. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần thứ hai rất nhanh luyện chế thành công. Cũng là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Phòng ngự ở cực phẩm hỗn độn linh bảo bên trong là cao cấp nhất. Vạn pháp bất xâm, đã bảo vận mệnh đạo bào a. Mạnh Huyền lại luyện chế một cái cung điện hình linh bảo. Này linh bảo xem như là tiêu hao nhiều nhất. Tất cả đỉnh cấp hỗn độn linh bảo trở xuống linh bảo. Toàn bộ dùng luyện chế cái này linh bảo, nhưng lại tăng thêm không ít tài liệu. Đặt tên là Đại Đạo Thánh Điện. Bảo này, phòng ngự cùng vận mệnh đạo bào không sai biệt lắm. Công kích ở cực phẩm hỗn độn linh bảo bên trong cũng là đỉnh cấp. Sau đó lại đem linh hồn chi đồng hồ, nguyên rủa chi thư, lôi phạt chi nhãn cho dung. Ở gia nhập vào hỗn độn tinh kim, hỗn độn thần thiết, hỗn độn bí ngân các loại. Chờ, cực phẩm thần tài luyện chế một thanh kiếm. Ở trên kiếm đánh lên vận mệnh, thời gian, không gian, nhân quả còn có xâm mới ngộ hủy diệt những thứ này đại đạo cấm chế. Thanh này kiếm có thể nói là hỗn độn chí bảo phía dưới đệ nhất công kích lợi khí. Có thể chặt đứt vận mệnh, xé rách bầu trời, công kích linh hồn, chém bởi vì diệt quả, hủy diệt tất cả, còn mang vào lôi phạt cùng sức mạnh nguyên rùa. Xem như là Mạnh Huyền luyện chế mạnh nhất một thanh vũ khí. Mạnh Huyền đặt tên là hỗn độn kiếm. Mạnh Huyền tổng cộng luyện chế 4 cái linh bảo. Đối với mỗi một món linh bảo đều vừa lòng phi thường. Có những thứ này linh bảo, Mệnh Huyền có thể nói là trang bị đến tận răng. Sau đó, Mệnh Huyền bế quan, đem luyện chế cái này 4 cái cực phẩm hỗn độn linh bảo luyện hóa. Bởi vì tiến nhập hỗn độn cảnh, luyện hóa linh bảo tốc độ rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian liền hoàn toàn luyện hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.